các đại lão đều sủng ta. Chương 25, đánh mặt bậc thầy piano nam chính xuất hiện 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, Tần Ẩn cảm giác mình dùng hết sức lực, thật sự mẹ nó mệt mỏi, nhưng lại sảng khoái dị thường, thậm chí ngay cả chính anh cũng cảm thấy quỷ dị, phảng phất tự mình trải qua bình thường giống nhau, mới có thể đem cái loại ý cảnh này đàn tấu ra. Mà bây giờ là thời đại hòa bình, căn bản không có zombie, chỉ dựa vào tưởng tượng, có thể diễn giải kinh người như vậy. Anh đột nhiên cảm thấy mình là một thiên tài. Không khỏi nâng đôi tay này phảng phất bị mê hoặc này lên, lại nhìn, cảm giác có chút cổ quái, nhưng lại nói không ra. Không chỉ có anh, mà ngay cả Lam Cận cũng bị kinh hãi, rất là không thể tưởng tượng nổi. Cô vốn tưởng rằng người này nhiều nhất chỉ có thể đàn tấu ra 3 phần ý cảnh, dù sao cũng không có tự mình trải qua. Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, anh cư nhiên đem bầu không khí khẩn trương lúc nguy cơ tận thế hoàn toàn biểu đạt ra. Không biết còn tưởng rằng anh là từ mạt thế xuyên qua. Hồi lâu sau, vẫn là tiếng hoảng sợ rung hoặc phá vỡ trầm mặc. Mẹ kiếp, Ẩn ra anh cư nhiên có thể chơi đàn dương cầm, còn đàn dọa người như vậy. Hắn quả thực không thể tin vào tai và mắt của mình, nhất định là cách xuống giường hôm nay không đúng. Quen biết hơn 10 năm, hắn chưa từng thấy Tần Ẩn chơi đàn dương cầm, cũng chưa từng nghe nói anh biết chơi đàn dương cầm a. Sắc mặt Lam Kiều Kiều càng trắng bệch, gắt gao nắm chặt ngón tay, môi dưới đều bị cô ả cắn mất đi huyết sắc. Giai điệu như vậy, sẽ là do rác rưởi Lam Cận sáng tác, làm sao có thể như vậy được, cô ả có 100 lý do để nghi ngờ, bài hát này chắc chắn là Lam Cận ăn cắp từ đâu. Đáng tiếc hiện tại ả còn chưa có chứng cứ. Trương Mai càng bị chấn động vô cùng, tim cơ hồ muốn nhảy ra, chỉ còn lại kinh ngạc nghẹn họng. Hắn ta hối hận muốn chết, khúc nhạc như vậy nếu như không nổi tiếng, quả thực thiên lý khó dung. Có thể nói là kiệt tác, không, còn lợi hại hơn kiệt tác. Đều nói, Quỷ Hỏa, của Lý Thư Đặc chói mắt cực hạn, mà khúc nhạc trước mắt này, so với Quỷ Hỏa còn chói hơn, còn muốn làm cho người ta rung động. Có thể trực tiếp đâm vào lòng người, gây ra cộng hưởng. Khó trách lúc trước cô nói, khúc nhạc này sẽ nổi, hơn nữa là nổi tiếng khắp thế giới, hiện tại xem ra, đâu chỉ là nổi tiếng A, nhất định sẽ bị lưu truyền rộng rãi, được xưng là thần khúc. Mà một thần khúc như vậy, hắn ta cứ nhiên nói là rác rưởi, đối với chuyện này hoàn toàn khinh thường. Giờ khắc này, Trương Mai hận không thể giơ tay tát mạnh vào mặt mình. Nếu như hắn ta hiện tại đưa ra, mình muốn giá cao mua bản nhạc này, chẳng phải là quá mát mặt sao? Huống chi, nhà đầu kia cũng không nhất định sẽ bán cho hắn ta. Anh đàn thật tốt, Lam Cận không chút kiêu chảy giơ ngón tay cái lên Tần Ẩn, trong lòng lại là nghi hoặc. Anh đàn tấu trầm ổn mà tự do, tốc độ tay lại càng nhanh đến mức nổ tung. Tiết tấu nên chậm thì chậm, nên nhanh thì nhanh, nắm giữ thuần thục, chuyển đổi tự nhiên, căn bản không giống lần đầu tiên đàn tấu khúc nhạc này. Tần Ẩn một lúc lâu mới kinh ngạc phục hồi tinh thần, tiện tay dập tàn thuốc vào trong gạt tàn. Thân hình cao lớn bỗng nhiên đứng lên, tao nhã thong dong sửa sang lại tay áo một chút. Khúc nhạc không tệ, anh nhìn Lam Cận thật sâu, đáy mắt u ám tựa như có thứ gì đó chợt lóe rồi biến mất, chỉ biết là có chút nóng rực phảng phất có thể bao trùm vạn vật. Rất nhanh thu hồi tầm mắt, cất bước thong dong rời khỏi cây đàn dương cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, một tiểu nha đầu cư nhiên có thể sáng tác ra khúc nhạc độc đáo lại kinh thế hãi tục như vậy, thật kỳ quái. Mà Trương Mai lại cho rằng đây chỉ là một khúc nhạc không thể bình thường hơn, lúc này chỉ sợ hối hận đến xanh ruột rồi. Biểu tình trên mặt Trương Mai giờ phút này cũng không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung. Hắn ta rất xấu hổ, rất hối hận, thật đáng tiếc, rất xấu hổ, thậm chí là xấu hổ. Tóm lại sắc mặt đầy màu sắc, cách Trương,